Linh Chu, chương 1826, Pháp tướng Hoa hậu Đại Thánh, 1, góc truyện audio.com, nhưng muốn mượn dùng lực lượng của Thánh Linh thi triển ra Pháp tướng Thánh Linh rất là khó khăn. Chỉ người nghiên cứu kỹ về đạo của Thánh Linh này mới làm được. Kim Ô Bá Hoàng từ nhỏ tu tập đạo của Tư Thánh Tổ Sư, nên gã ngưng tụ Pháp tướng Tư Thánh Tổ Sư, điều động lực lượng. Mặc dù chỉ là một phần ngàn, phần vạn lực lượng Tư Thánh Tổ Sư nhưng vẫn rất tốt. Pháp tướng xuất hiện trong Tiên Hư Động Thiên, các tu sĩ nhân loại bị trấn áp quỳ dưới đất. Như thể Tư Thánh Tổ Sư sống lại, mọi người quỳ lạy Thánh Linh. Đây chính là điểm lợi hại của Pháp tướng Thánh Linh, khá giống cách tu luyện của đạo gia. Đệ tử đạo gia câu thông thiên nhiên, mượn khí ngũ hành kim, mộc thủy, hỏa thổ trong thiên địa. Pháp tướng Thánh Linh là trực tiếp mượn lực lượng của vị Thánh Linh nào đó, có thể là đã chết hoặc còn sống. Tại sao địa vị của đệ tử Thánh Linh cao? Vì miễn là Thánh Linh đồng ý là có thể CSO đệ tử mượn dùng một phần lực lượng của mình. Một người bình thường nếu có Thánh Linh đồng ý cung cấp 1% lực lượng thì người thường đó sẽ trở thành đệ nhất nhân dưới Thánh Linh. Đương nhiên Thánh Linh sẽ không tùy tiện cho mượn lực lượng. Đối với gia đình, cho mượn lực lượng là hại người đó. Với người không thân, tại sao Thánh Linh cho mượn lực lượng? Một số Thánh Linh không có tình cảm con người thì con cái ruột thịt chưa chắc có sức nặng bao nhiêu, không khác gì chúng sinh. Phong Phi Vân đứng trên hòn đảo tiên nổi vỡ nát, vạt áo bay phần phật, mắt sáng ngời, tiến vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Trong đầu Phong Phi Vân hiện ra bóng dáng nữ nhân mình người đôi rắn. Hai tay Phong Phi Vân hơ không trung như đang đánh thái cực, đứng trên đài bổ thiên trong Hoa hậu miếu. Từng đợt khí thiên địa ngưng tụ trong lòng bàn tay Phong Phi Vân, tinh khí đạo pháp như các đom sáng tụ tập lại. Phong Phi Vân mông lung như ảo mộng, ầm ầm ầm ầm ầm. Đôi tay Phong Phi Vân giơ lên đầu, pháp tướng thần thánh hiện hình trong không trung, uy lâm thiên hạ. Đầu người, thân rắn, tóc dài, mỗi một chỗ đều hiện ra mỹ cảm tột cùng, vô cùng thần thánh. Pháp tướng Thánh Linh lơ lửng trên cao, hút hết linh khí, đạo tắc trong Tiên Hư Động Thiên. Nàng là chân thần duy nhất tồn tại tối cao vô thượng. Tay ngọc cầm thần thạch tỏa ánh sáng nhiều màu, chảy xuôi thánh tắc viễn cổ. Pháp tướng Hoa hậu Đại Thánh. Đám người thiên toán thư sinh, hiên viên nhất nhất hết hồn, vội quỳ lạy, sự tôn kính từ tận đáy lòng. Đây không phải lạy một người mà đang vái tín ngưỡng. Phong Phi Vân nhắm mắt như mộng như tỉnh. Phong Phi Vân chìm trong cảnh giới kỳ diệu, cảm giác khác với lúc ở trên luyện thạch đài nhìn ảo ảnh đạo thân Hoa hậu Đại Thánh. Bây giờ Phong Phi Vân cảm nhận rõ ràng lực lượng giải rác trong thiên địa trở nên sống động, cộng minh với pháp tướng Hoa hậu Đại Thánh mà hắn lĩnh ngộ ra tụ tập vào người hắn. Đây là đạo của Hoa hậu Đại Thánh giải rác trong thiên địa giờ bị dẫn động. Phong Phi Vân tham ngộ mấy đạo thánh linh, ví dụ Thanh Liên Nữ Thánh, Tiêu Thánh, Đế Chủng, Phượng Phó. Tính về độ tham ngộ thì Phong Phi Vân tham ngộ đạo Đế Chủng sâu sắc nhất, tiếp theo là Tiêu Thánh, Thanh Liên Nữ Thánh, cuối cùng là Hoa hậu Đại Thánh. Phong Phi Vân mới tham ngộ đạo của Hoa hậu Đại Thánh có vài ngày. Đạo thánh linh bác đại tinh thâm, đừng nói mấy ngày, người bình thường tốn hơn 1 vạn năm chưa chắc lĩnh ngộ 1/1000 đạo tắc thánh. Góc truyện audio.com, Linh, tại sao Phong Phi Vân không ngưng tụ pháp tướng thánh linh của đế chủng? Bởi vì đạo của đế chủng yếu hơn Tư Thánh Tổ Sư một chút. Hoa hậu Đại Thánh thì khác, là đệ nhất nhân từ xưa đến nay, đứng đầu 3 đại thánh thái cổ. Dù Tư Thánh Tổ Sư còn sống ở trước mặt Hoa hậu Đại Thánh cũng như con kiến. Hơn nữa Hoa hậu Đại Thánh dùng bản thân bổ thiên đạo, nàng là một phần thiên đạo. Trước thiên đạo, chúng sinh chỉ là một ý niệm của nàng, thánh linh ở trước mặt nàng chỉ là một ý niệm lớn. Thiên đạo này là thiên đạo thật sự, không phải xưng hô của thủ lĩnh diệt thế giả vực ngoại tự đặt. Nếu trên đời có tiên, Hoa hậu Đại Thánh là gần với tiên nhất. Rất có thể Hoa hậu Đại Thánh là tiên. Phong Phi Vân không biết bản thân mình có ngưng tụ ra pháp tướng Hoa hậu Đại Thánh được không? Phong Phi Vân mới tham ngộ ảo ảnh đạo thân Hoa hậu Đại Thánh vài ngày, hắn chỉ thử cho biết. Dù thất bại, Phong Phi Vân có thể dùng lá bài cuối cùng là hóa rồng, đây là chiêu bị dồn vào đường cùng hắn mới dùng. Phong Phi Vân thành công, hắn ngưng tụ ra pháp tướng Hoa hậu Đại Thánh. Đời sau có biết bao nhiêu người tham ngộ đạo Hoa hậu Đại Thánh nhưng đều thất bại, không ai có thể ngưng tụ ra pháp tướng, mượn lực lượng Hoa hậu Đại Thánh. Phong Phi Vân là người thứ nhất ngưng tụ ra pháp tướng Hoa hậu Đại Thánh. Phong Phi Vân được ích lợi rất lớn. Đạo tắc nguyên thiên địa tụ tập vào cơ thể hắn, lĩnh ngộ thánh linh không ngừng nâng cao. Trong người Phong Phi Vân liên tục vang tiếng xương di chuyển, khối xương phượng rất nhanh tăng lên 200 khối, xương cốt vẫn đang lột xác. Rốt cuộc có người ngưng tụ ra pháp tướng Hoa hậu Đại Thánh. Trong thiên địa toàn là đạo của Hoa hậu Đại Thánh, lắng động bao nhiêu ức năm giờ sống lại, như nước lặng im lìm quá lâu đột nhiên nứt ra, dòng nước tụ lại, nước lặng biến thành nước xiết.